cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, bán tiên cành. Phiếu Miểu Tiên Phủ người tới. Kim Giác cự thú thực lực. Tạm thời không có cách nào lại đề thăng. Vương Lập mở ra chính mình đăng tiên chi lộ. Cầu tiên vấn đạo, là bao nhiêu người mộng tưởng. Bao nhiêu người thất bại tại đầu này tràn đầy trông gai tiên trên đường. Quá nhiều các loại tiên đạo yêu nghiệt, đều bị ngăn trở tại tiên đạo ngoài cửa. Liền xem như Phượng Thiên Vũ loại thiên tài này, cũng không có thể 100% nói mình nhất định có thể thành tiên. Thành tiên chi lộ, một xem thiên phú, hai nhìn cơ duyên, Vương Lập tự thân thiên phú cũng không cao. Tuy nhiên thôn phệ hai lần thể chất về sau, tiến hóa làm tiên thiên thánh ma chi thể. Nhưng, dựa vào tự thân thiên phú thành tiên, thật quá khó khăn, cần dài dằng dặc tích lũy, tu luyện, thậm chí, lấy thiên phú của hắn, thành tiên khả năng đều là một loại hy vọng xa vời. Tùy tiện một người liền có thể thành tiên, tiên nhân kia đã sớm khắp nơi trên đất chạy. May ra, ở trên trời Vũ Đại Điện thời điểm, hắn đánh dấu thu được một cái thăng tiên đan. Đây chính là trong truyền thuyết tiên đan. Phục dụng về sau, có thể gia tăng thành tiên tỷ lệ 7 tầng. Tuyệt đối là có thể gây nên ngập trời giết hại tranh đoạt chi vật. Có cái này viên thăng tiên đan, Vương Lập đăng tiên chi lộ độ khó khăn, liền sẽ bị thật to giảm nhỏ. Bất quá, phục dụng thăng tiên đan trước đó, hắn nhất định phải đem cảnh giới của mình tăng lên tới bán tiên đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại, Vương Lập cảnh giới là trường sinh cửu trọng sơ kỳ. Khoảng cách bán tiên đỉnh phong còn có khoảng cách không nhỏ. Nếu như quang dựa vào chính mình khổ tu, chỉ sợ phải tốn chí ít mấy trăm năm. Dù sao, hiện tại mình đã có 1 vạn năm thọ mệnh. Vương Lập cũng không quan tâm mấy trăm năm nay thời gian. Chuẩn bị ở sau núi bên trong, chậm rãi khổ tu đi. Đánh dấu 130 năm, Vương Lập năm nay 143 tuổi. Tại Trường Thiên Bình bồi dưỡng đại lượng linh dược cấp cao phụ trợ tu luyện dưới, Vương Lập rốt cục đột phá đến bán tiên cảnh giới. Mà lại, theo Vũ Hóa Tiên Tông khí vận tăng lên, tại phòng luyện đan đánh dấu, lấy được đan dược phẩm cấp, tăng lên tới thất, bát phẩm. Vương Lập cũng tại thu hoạch được dị hỏa về sau, đột phá đến bát phẩm luyện đan sư. Mình có thể luyện chế một số bát phẩm đan dược. Không phải vậy, hắn cũng không có khả năng ngắn ngủi tầm 10 năm, đột phá đến bán tiên cảnh. Phải biết, cảnh giới càng ở sau, đột phá độ khó khăn càng lớn. Trăm năm thời gian, nửa bước cũng khó rời đi đều rất có thể. Huống hồ, Vương Lập thiên phú thật không tính đặc biệt cao. Chỉ có thể dựa vào liên tục không ngừng tư nguyên, mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đột nhiên có người đến đây thông báo hắn. Trưởng giáo để hắn tiến về Vũ Hóa Đại Điện. Nguyên lai tiên đạo thập kinh một trong Phiếu Miểu Tiên Phủ người đến. Tựa hồ đến đây có việc gấp. Liền bế quan đã lâu Phượng Thiên Vũ cũng xuất quan. Hiện tại Vũ Hóa Tiên Tông cũng không phải trước đó Vũ Hóa Tiên Tông. Không chỉ có cầm lại tiên đạo thập kinh thân phận, mà lại thực lực tăng nhiều. Nắm giữ một cái, có thể chảm tiên thần bí sư thúc tổ tọa chấn. Hư vô thôn viêm dạng này tối đỉnh cấp bán tiên. Coi như, còn lại tiên đạo thập kinh cũng bắt đầu kiêng dè không thôi. Vị kia thần bí sư thúc tổ, có thể chảm tiên a? Thử hỏi người nào không sợ. Vừa tiến vào đại điện, Vương Lập liền trông thấy một vị trường sinh cảnh mỹ phụ nhân đang cùng Phượng Thiên Vũ nguyên đạo tử nói chuyện với nhau. Sau lưng của nàng đứng đấy 4 tên người mặc màu tím, thanh sắc, màu trắng, màu đỏ tiên cung váy tuyệt thế mỹ nữ. Thả ở trong thế tục, tuyệt đối là trên 9 tầng trời tiên tử hạ phàm, khuynh quốc khuynh thành, đẹp tuyệt ở trong gầm trời. Vương Lập, người đã đến, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Trông thấy Vương Lập đến đây, Phượng Thiên Vũ vừa cười vừa nói. Lúc này Phượng Thiên Vũ khí tức loáng thoáng có trường sinh khí tức, không được bao lâu liền có thể đột phá đến trường sinh cảnh. Vương Lập, đây là Phiếu Miểu Tiên Phủ Hồng Phất trưởng lão, Lúc trước sư tổ Vũ Hóa Tiên Tôn cùng Phiếu Miểu Tiên Tử là khiến người hâm mộ thần tiên quyến lữ. Hai tông đệ tử cũng là tình như thủ túc. Phiếu Miểu Tiên Phủ là một cái thuần nữ tử tu luyện tông môn. Bởi vì tổ sư nhóm đạo lữ quan hệ, hai tông rất thân mật, nhiều có đệ tử kết thành đạo lữ. Bất quá, tại Vũ Hóa Tiên Tông xuống dốc về sau, quan hệ thì dần dần gãy mất. Hiện tại, Vũ Hóa Tiên Tông lần nữa quật khởi. Phiếu Miểu Tiên Phủ, tựa hồ có khôi phục hai tông quan hệ dự định. Lập tức, lại đối Hồng Phất trưởng lão cười nói. Đây là ta Vũ Hóa Tiên Tông thủ tịch đại sư huynh. Lần này trừ ma xuống núi lịch lãm chuyến đi. Liền từ hắn đến đại biểu ta Vũ Hóa Tiên Tông. Vì gia tăng hai tông đệ tử quan hệ trong đó. Trước đó, hai tông thiên tài đệ tử đều sẽ cùng một chỗ tiến đến lịch luyện. Tại sinh tử lịch luyện bên trong, gia tăng cảm tình cùng hữu nghị. Thậm chí, không ít trong này ở giữa hỗ sinh hảo cảm. Kết thành đạo lữ, đạo cung cảnh trung kỳ. Phượng trưởng giáo, người vững tin người tiên tông đệ tử sẽ không kéo chúng ta lui lại. Nhìn thoáng qua Vương Lập cảnh giới. Hồng Phất trưởng lão, tựa hồ có chút bất mãn. Phải biết, sau lưng nàng bốn vị tiên phủ đệ tử, đều bất mãn 100 tuổi, nhưng đã là vô lượng cảnh. Trong đó một vị người mặc màu tím tiên váy, tướng mạo cực đẹp, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, phong hoa tuyệt đại, thanh lệ mà không gì sánh được nữ tử, càng để người chú ý. Coi Cốt Linh, chưa đầy 30 tuổi, nhưng đã là vô lượng cảnh đại viên mãn cảnh giới thiên phú tuyệt thế. Hiếm thấy trên đời, đã sớm nghe nói Vũ Hóa Tiên Tông xuống dốc, thế mà một cái đạo cung trung kỳ người cũng có thể lên làm thủ tịch đại sư huynh. Hồng Phất trưởng lão đằng sau, một vị thanh sắc váy nữ tử, lạnh lùng khinh thường nói ra, nàng cảm giác, lần này xuống núi trừ ma lịch luyện, cái này tiên tông đệ tử sẽ liên lụy các nàng, quá phế vật, quá yếu. Một tên khác thân mặc màu đỏ tiên váy xinh đẹp nữ nhân, đôi mi thanh tú nhíu một cái, càng thêm khó chịu. Trước khi đến, nàng loáng thoáng nghe nói, phủ chủ có ý khôi phục song phương hữu hảo quan hệ. Dù sao, lúc này Vũ Hóa Tiên Tông có một vị có thể chảm tiên sư thúc tổ tọa chấn. Đáng giá lôi kéo, tựa hồ, muốn cho nàng cùng tiên tông thủ tịch đại sư huynh kết thành đạo lữ. Hai tông quan hệ thông gia, tăng cường quan hệ, 143 tuổi Cốt Linh, mới đạo cung cảnh trung kỳ. Quả thực là phế vật, làm sao xứng với nàng a? Nàng Lý Mạn Sương, Cốt Linh 36 tuổi, vô lượng cảnh hậu kỳ, hư tiên đỉnh phong cường giả, Phiếu Miểu phủ chủ Tử Vân tiên tử đệ tử thân truyền. Loại này đồ bỏ đi, còn không bằng ngày thường tại bên cạnh mình nhiệt tình nịnh nọt liếm chó. Có tư cách khi nàng liếm chó người, chỉ ít đều tại 100 tuổi trước đó, tu luyện đến vô lượng cảnh, để cho nàng gả cái loại này. Còn không bằng chính mình nhìn đều không nhìn liếc một chút liếm chó. Nàng cảm thấy buồn nôn muốn ói. Nàng quyết định, vô luận như thế nào, nàng đều muốn phản kháng cái này cửa quan hệ thông gia. Gả cho Vũ Hóa Tiên Tông thủ tịch đại sư huynh loại phế vật này, nàng cả đời này sẽ phá hủy. Cái này các ngươi yên tâm, ta Vũ Hóa Tiên Tông đại sư huynh tuyệt sẽ không kéo các ngươi tiên phủ lui lại. Nói không chừng, đến lúc đó sẽ còn phản qua tới cứu các ngươi. Phượng Thiên Vũ sắc mặt biến hóa, lộ ra hơi hơi không vui. Lại nói, Vương Lập thế nhưng là một chiêu miểu sát vô lượng cảnh Lý Thiên Đô. Căn bản không kém gì các ngươi tiên phủ đệ tử. Có được hay không? Thiên Du, Thanh Tuyết, Man Sương, Y Vân. Đến lúc đó các ngươi bảo hộ một chút Vương Sư Huynh. Tuyệt đối không nên hắn ra chuyện. Hồng Phất trưởng lão tự nhiên không có để ý Phượng Thiên Vũ. Các nàng bất quá là vì lôi kéo tiên tông sau lưng thần bí sư thúc tổ. Tiên tông đệ tử yếu một chút thì yếu một chút đi. Đúng, trưởng lão, bốn vị tiên phủ đệ tử đáp. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.